Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1212, ở trước mặt nhục nhã. Góc truyện audio.com, ta sợ sao, ta đều muốn sợ tè ra quần có được hay không? Truyền thuyết hậu kỳ A, còn mẹ nó còn trẻ như vậy. Người dọa người hù chết người A, Lý Kế Dũng ở trong lòng không ngừng giống giận. Hắn không phải không gặp qua truyền thuyết hậu kỳ cấp cường giả. Xác thực nói lúc trước hắn gặp qua rất nhiều truyền thuyết hậu kỳ cường giả. Trên Long Hổ Hội, nhưng này chút truyền thuyết hậu kỳ cường giả không có chỗ nào mà không phải là 40-50 tuổi thậm chí 67 tuổi đại lão. Liên 40 tuổi trở xuống đều không có, huống chi 30 tuổi trở xuống. Lý Thanh Phong cũng sợ tè ra quần, hắn vậy mà lại mất một vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả đánh cược tiền. Đây chẳng phải là nói. Đánh cược tiền thật muốn phiên gấp trăm lần mới có thể. Nghĩ tới ở đây, Lý Thanh Phong thì hận không thể quất chính mình mấy cái bạt tai. Lúc ấy hắn trực tiếp xuất ra 500 vạn đến chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Cần phải quỵt nợ, Lý Kế Dũng dùng chân khí phong bế vết thương cầm máu. Sau đó thở sâu, đắng chát không thôi nói ra. Lâm Thiếu, chuyện này là Tiếp Tục Dũng làm sai. Mời Lâm Thiếu xem ở Tiếp Tục Dũng biết sai có thể thay đổi phân thượng. Tha Lý ra một lần, Tôn Quốc Hưng biến sắc, tâm đã chìm đến đáy cốc, Lý Kế Dũng nói đã rất rõ ràng. Tha Lý ra một lần, nhưng không bao gồm hắn Tôn Quốc Hưng, thì nói, hắn Tôn Quốc Hưng bị từ bỏ, nhưng Tôn Quốc Hưng cũng không dám nói cái gì, hắn có thể trở thành lạc thành thế giới dưới đất lão đại. Chính là dựa vào Lý gia thế lực, Lý Kế Dũng coi như tại chỗ đem hắn đánh giết hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là hắn chung quy là không cam tâm. Hừ, nếu như ta muốn giết ngươi nói, vừa rồi ngươi liền đã chết rồi. Lâm Hoan cười lạnh, nói, vừa rồi Lâm Hoan cố ý tránh ra Lý Kế Dũng trên người yếu hại. Cái kia đạo bạch mang cơ hồ là dán Lý Kế Dũng trái tim thấu thể mà qua. Chỉ cần lại hướng trái chết lên một điểm, Lý Kế Dũng thì một mệnh ô hô, đâu còn có sức lực ở đây nói chuyện. Lý Kế Dũng thân thể chấn động, mặt hiện vẻ cảm kích ôm quyền nói ra, đa tạ Lâm Thiếu Ân không giết. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Tào Thanh Mai từ một bên chuyển đến một cái ghế. Vị Lâm Hoan ngồi xuống, sau đó nhu thuận cho hắn nhào nặn nổi lên bả vai. Lâm Hoan mặt hiện sảng khoái chỉ, Thanh Mai a, ta thật muốn vẫn đem ngươi mang theo trên người. Ngươi phục vụ quá đúng chỗ. Tào Thanh Mai mặt hiện vẻ thẹn thùng. Lâm Thiếu đi cái nào Thanh Mai liền đi đâu. Lý Thanh Phong đám người là vừa đố kỵ vừa hận. Tào Thanh Mai là cái loại này mị đến tận xương, cũng mềm đến tận xương tùy nữ nhân. Nữ nhân như vậy đối Lâm Hoan như thế khăng khăng một mực đi theo. Bọn hắn có thể nào không ước ao ghen tị? Lâm Hoan lắc đầu, cười nói, ngươi muốn lưu lại quản lý Chính Châu cùng lạc thành thế giới dưới đất. Cũng không thể đi theo ta. Bất quá ta sẽ bồi thường cho xem ngươi. Lời này vừa nói ra, Tào Thanh Mai sắc mặt đầu tiên là ảm đạm, tiếp lấy liền có chút mơ hồ hưng phấn. Chính Châu cùng lạc thành, Lâm Thiếu ý tứ chẳng phải là nói muốn đem lạc thành thế giới dưới đất cũng giao cho nàng đến trưởng quản. Lý Kế Dũng cũng nghe ra Lâm Hoan ý tứ trong lời nói. Nhưng hắn cũng không dám chất vấn, thực lực chính là hết thảy. Lâm Hoan đã có được nghiền ép lạc thành Lý gia thực lực. Bọn hắn lại không thể có bất cứ ý kiến gì. Vỗ vỗ Tào Thanh Mai tay về sau, Lâm Hoan mới quay đầu nhìn về phía Lý Kế Dũng. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta lưu ngươi một mạng cũng không phải là không dám giết ngươi. Cũng không phải không muốn giết ngươi. Mà là cần ngươi trả tiền. 5 ức, một phân không thể thiếu đánh ta trong chương mục. Ta có thể cho ngươi 10 phút thời gian trù tiền. Thời gian một đến, tiền không tới vị. Vậy ngươi cùng ngươi con trai cũng không cần trở về. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan móc ra một trương thẻ ngân hàng vung tay ném cho Lý Kế Dũng. Lý Kế Dũng sắc mặt khó coi tiếp nhận thẻ ngân hàng. Lấy điện thoại di động ra đi đến một bên cho nhà lão gia tử gọi điện thoại. 500 triệu hoa hạ tệ không phải cái số lượng nhỏ. Lý Kế Dũng có thể điều động tài chính cũng liền mấy ngàn vạn trên dưới. Trong nhà quyền lực tài chính hay là nắm giữ tại lão gia tử trong tay. Cũng không lâu lắm, Lý Kế Dũng đi trở về. Sắc mặt âm tình bất định nói ra. Lâm thiếu, lão gia tử đáp ứng đưa tiền. Bất quá hắn muốn mời ngài đi nhà chúng ta ngồi một lần. Ở trước mặt chuyển khoản, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Nên không phải Hồng Môn Yến a, Lý Kế Dũng hơi biến sắc mặt. Vội vàng nói, Lâm thiếu đừng hiểu lầm. Lão gia tử biết thế gian lại có Lâm thiếu dạng này nhân vật anh hùng sau rất là kính ngưỡng. Đặc biệt muốn làm mặt gặp, Lâm Hoan trầm mặc sơ qua, bật cười lớn nói, tốt, vậy ta liền đi nhà các ngươi đi một chuyến. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đứng lên tới. Đúng lúc này, tự Tôn Quốc Hưng đến sau này vẫn không có lên tiếng Ngải Ninh Huy đứng ra nói ra. Lâm thiếu, không biết ngài lúc nào có thời gian, ta nghĩ mời ngài ăn bữa cơm rau dưa. Lâm Hoan nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ cười nói. Ngươi nghĩ tác hợp ta cùng ngươi nữ nhi, Ngải Ninh Huy biến sắc, cười khan nói, Lâm thiếu quả thật thần nhân, bỉ nhân tiểu tâm tư bị ngài liếc mắt một cái thấy ngay. Lâm Hoan mỉm cười, tiếp lấy lắc đầu nói ra, thật có lỗi, ta đối với ngươi nữ nhi không hứng thú, đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý để nàng cho ta làm tình nhân, ta còn có thể suy tính một chút. Ngải Ninh Huy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đây đã là ở trước mặt nhục nhã bọn hắn cha con. Nhưng Ngải Ninh Huy cũng không dám biểu hiện ra cái gì không hài lòng thần sắc. Chỉ có thể cười theo đứng đến một bên. Ngải Ninh Huy là người nào a vật, Lạc Thành trên mặt nổi thủ phủ. Coi như Tôn Quốc Hưng ở trước mặt hắn cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Chớ nói chi là ở trước mặt làm nhục, nhưng Lâm Hoan không chỉ có làm nhục Ngải Ninh Huy. Ngải Ninh Huy còn liên một cái giấm cũng không dám thả. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Ngay tại Lâm Hoan tại Tào Thanh Mai, Lý Kế Dũng phụ tử cùng đi lập tức đi ra Khuynh Thành giải trí thời điểm. Hắn đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía Tôn Quốc Hưng. Chính ôm quyền đưa mắt nhìn Lâm Hoan rời đi, Tôn Quốc Hưng thân thể lập tức cứng đờ. Cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Lâm Hoan dừng lại, Lý Kế Dũng mấy người cũng dừng bước, theo Lâm Hoan ánh mắt hướng Tôn Quốc Hưng nhìn sang, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, ngoạn vị đạo, Tôn lão đại, về sau ngươi thì cho Thanh Mai làm tiểu đệ đi, có ý kiến không? Tôn Quốc Hưng thân thể run lên, tiếp lấy ôm quyền cúi đầu, trầm giọng nói ra, Quốc Hưng nguyện ý, Lâm Hoan hài lòng gật đầu, khua tay nói, đúng vậy, cứ như vậy tích đi. Lâm Hoan đồng thời không có muốn tại Lạc Thành đại khai sát giới ý tứ, mà lại giết Tôn Quốc Hưng đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ biết gia tăng Tào Thanh Mai tiếp nhận Lạc Thành thế giới dưới đất độ khó. Tương phản, lưu Tôn Quốc Hưng một mạng, Lâm Hoan chỉ cần đem hắn một mực khống chế trong tay. Liền có thể để Tào Thanh Mai toàn bộ tiếp nhận Lạc Thành thế giới dưới đất. Đến mức Lạc Thành Lý gia lão gia tử mời. Lâm Hoan cũng không cho rằng đối phương là kính ngưỡng tự mình. Tương phản Hồng Môn Yến khả năng muốn lớn hơn một chút. Nhưng Lâm Hoan không sợ, liên lý gia chủ mạch hắn đều có thể nhổ tận gốc. Làm sao tình huống chỉ là một cái chi mạch đâu, mà lại Lạc Thành Lý gia lão gia tử bất quá truyền thuyết sơ kỳ thực lực. Với Lâm Hoan mà nói bất quá là tiện tay liền có thể chụp chết tiểu nhân vật. Lâm Hoan đáp ứng đi Lý gia đi một chuyến, là vì trấn nhiếp bọn hắn, dạng này mới có thể vì Tào Thanh Mai toàn bộ tiếp nhận Lạc Thành thế giới dưới đất dọn sạch chướng ngại. Giải quyết Tôn Quốc Hưng về sau, Lâm Hoan liền quay người ra Khuynh Thành giải trí, lái Ferrari 488 đi theo Lý Thanh Phong Aventador đằng sau hướng Lý gia chạy tới. Mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Ma đạo tổ sư gia. Mời mọi người ghé xem, cách chương.